Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1188, mà thôi. Phía trước có tòa chiếm đất trong vòng hơn 10 dặm, cao tới hơn 100 trượng núi đá, trên núi đứng vững dày đặc phòng xá, từ xa nhìn lại như cái sơn thành, hoặc là tòa thành, đó chính là cỏ dại cổ thành. Cách cổ thành bên ngoài mấy dặm, có người ngồi tại tảng đá uống rượu. Vô Cứu không có tiến về cỏ dại cổ thành, mà là xa xa tránh đi. Hắn không muốn gặp được Bồng Lai giới tu sĩ, để tránh tự tìm phiền phức. Ngoài ra hắn cũng sợ gặp được Tề Hoàn, cái kia mất đi nhục thân Tề gia chủ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Không ngừng có tu sĩ tại bốn phía xuất hiện, lại lần lượt chạy về phía cổ thành. May mà không ai để ý tới hắn tồn tại, cũng khiến cho hắn thoáng an tâm. Mà Bồng Lai cảnh bên trong, có lẽ có đêm tối cùng ban ngày phân chia. Ánh sáng mặt trời hoàn toàn tối xuống tới, chính là ban đêm. Khi sắc trời mông lung lúc, chính là ban ngày. Đánh giá tính ra, đã qua sắp tới một cái tháng. Đến Bồng Lai thành, tìm tới quỷ tộc, sau đó liền có thể trở về. Do mở ra hư không mật đạo rời đi phương hiểm địa, hành trình đơn giản hiểu rõ, tiếp xuống tới lại sẽ phát sinh cái gì, có trời mới biết. Vô Cứu uống miếng rượu, thu hồi bầu rượu, hắn rời đi nguyên nơi, một mình chạy về phía khó lường phương xa. Giây lát, cỏ dại cổ thành đã ở sau lưng, bốn phương hoang vu y nguyên như trước, mà giữa đường dần dần nhiều rồi từng đạo bóng người, trong đó có Bồng Lai giới tu sĩ, cũng có Nam Dương giới đệ tử, lại đã không còn người mời đồng hành, cũng không ai chào hỏi. Các nhà đệ tử chỉ là hướng về phía cái kia thân mang áo xanh tuổi trẻ nam tử hướng đi nhàn nhạt thoáng nhìn, sau đó lại từng cái vội vàng đi xa. Vô Cứu vui với độc hành, một cái người yên lặng đi đường, nhưng lại thỉnh thoảng trước sau nhìn quanh, vẻ mặt bên trong lộ ra một tia hồ nghi. Lần này tiến vào Bồng Lai cảnh tiền bối nhân vật, tổng cộng có 6 vị, phân biệt là Nam Dương giới Phong Hành tử, Hải Nguyên tử, cùng với Bồng Lai giới Phác Thải tử, Thanh Điền, Hoàng Chi tử cùng Mặc Thải Liên. Mà bây giờ đã trước sau đi qua rồi 2 tòa cổ thành, vậy mà không có gặp được một vị thiên tiên cao nhân. Hẳn là đã chỉnh tề chạy tới Bồng Lai cổ thành, đã lấy tay vây quét tặc nhân. Mà Tề Hoàn, Công Tây Tử Sư Đồ, Băng Linh Nhi, cải trang thành Thủy Vân Nhi Nguyệt Tiên Tử, cũng mất rồi bóng dáng. Hơn 10 ngày, nháy mắt đã qua, đã từng khô cằn địa phương, ven đường nhiều rồi thành đống phế tích. Xuyên qua một đạo hẻm núi, đối diện xuất hiện một cái to lớn khe núi, mà bốn phía cực kỳ hắc ám, lại dùng được thị lực khó mà cùng xa. Vô Cứu dừng lại bước chân, ngưng thần nhìn quanh, chỉ gặp bên ngoài hơn 100 dặm trống trải ở giữa, đứng sừng sững lấy một tòa núi, lại vì âm trầm sương mù bao phủ, nhất thời khó phân biệt mánh khóe. Thành quần kết đội nguyên giới tu sĩ, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đi. Cùng lúc đó, thần thức bên trong, ma kiếm nội, có người truyền âm: Vô huynh đệ, phải chăng đã đến Bồng Lai thành? Ta cùng Nghiễm Sơn đã nghỉ ngơi dưỡng sức, bất cứ lúc nào chờ triệu hoán. Còn có Linh Nhi, cần phải đưa nàng mang đi, là vi thượng, mặc dù trốn ma kiếm, lại tại lo lắng người nào đó cùng Băng Linh Nhi an nguy. Vô Cứu gật lấy đầu, lại lắc lắc đầu, hắn không có trả lời, tiếp tục hướng phía trước. Giây lát, hắc ám bên trong có tia sáng lấp lóe, tiếp theo ù ù pháp lực tiếng oanh minh vang vọng bốn phương. Vô Cứu lần nữa dừng lại bước chân, có chút kinh ngạc, không xa bên ngoài tụ tập thành đàn tu sĩ, nhiều vì Nam Dương giới đệ tử, đồng dạng tại hắc ám bên trong ngang đầu nhìn quanh. Đám người đã qua, một ngọn núi đá đột ngột từ mặt đất ngoi lên, hoặc là nói, một tòa chiếm đất hơn 10 dặm, cao tới mấy trăm trượng cổ thành nguy nga cao chót vót. Đã thấy cổ thành bên trong, không chỉ có tường đá vờn quanh, phòng xá dày đặc, kia trên đỉnh núi, càng là đứng sừng sững lấy một tòa cao mấy chục trượng thạch tháp, giống như một thanh khổng lồ lợi kiếm thẳng đâm bầu trời. Mà lúc này thạch tháp bốn phía, lăng không treo đứng thẳng sáu đạo bóng người, hiển nhiên chính là Nam Dương, Bồng Lai lưỡng giới sáu vị thiên tiên cao nhân, riêng phần mình lấy phù lục gia trì chi pháp trổ hết tài năng, cũng hình thành một cái vây đánh trận thế, vờn quanh thạch tháp phòng xá ở giữa, không ngừng có bóng người ẩn hiện, ứng vì Nam Dương giới gia tộc đệ tử, riêng phần mình vội vàng lục soát, tìm kiếm, dùng được vây đánh trận thế càng thêm xâm nghiêm, Vô Cửu quan sát thời khắc, nhịn không được dục dịch, mà chần chờ một lát, lại chợt tức coi như thôi, sáu đại cao nhân, cùng Bồng Lai giới đệ tử, đã công chiếm rồi Bồng Lai cổ thành, Nam Dương giới hơn 200 gia tộc đệ tử, thì vờn quanh cổ thành mà giống như đề phòng, lúc này chưa nói lẫn vào cổ thành, chính là tới gần nửa bước đều đưa tự rước lấy hoa. Mà Quỷ Khâu cùng hắn quỷ tộc, liền tại đỉnh núi kia tháp cao bên trong, Tề Hoàn, Công Tây Tử Sư Đồ, Nguyệt Tiên Tử cùng với Linh Nhi, y nguyên không thấy tăm hơi, là còn chưa đến, vẫn là núp trong bóng tối. Oanh, tiếng oanh minh nương theo lấy tia sáng lấp lóe. Cao lớn thạch tháp tại hơi rung nhẹ, liền tại sáu đại cao nhân xuất thủ thời khắc, thạch tháp dưới chân toát ra thành đàn tu sĩ, đều là vung vẩy kiếm quang, phù lục, rõ ràng phải thừa dịp thế đánh vào tháp bên trong, giữa không trung bên trong, Phác Thải Tử Dâu tóc bay lên, uy phong lẫm liệt, hắn cùng năm vị đạo hữu phất tay ra hiệu, chợt tức lên tiếng hét lớn, tặc nhân còn không nhận tội đền tội. Còn đợi khi nào? Liền tại lúc này, thạch tháp chóp đỉnh, sương mù phân loạn, lập tức từ bên trong hiện ra mấy đạo bóng người. Vô Cửu hơi kinh ngạc, trên thạch tháp xuất hiện bốn vị lão giả, cũng không lạ lẫm, đều là quỷ tộc sáu mệnh quỷ vu, lại chỉ thế thôi, cũng không nhìn thấy Quỷ Khâu, Quỷ Nạc, Quỷ Tiếu chờ đại vu, càng không có cái khác quỷ tộc đệ tử. Phác Thải Tử gặp tặc nhân hiện thân, vội vàng trận địa sẵn sàng đón quân địch, chợt tức cũng kinh ngạc không thôi. Ngoài ý muốn nói, nghe nói quỷ tu tặc nhân số lượng không ít, tại sao chỉ có các ngươi bốn vị quỷ vu người cầm đầu, chính là một vị mặt mũi nhăn nheo lão giả. Hắn nhìn hướng sáu vị cao nhân, cùng với thạch tháp dưới đông đảo tu sĩ, hờ hững cười một tiếng. Nói, vậy mà dẫn tới gần ngàn vị tiên đạo cao thủ, Nam Dương, Bồng Lai lưỡng giới tất nhiên trống rỗng, cho dù chôn vùi rồi ta bốn người tính mệnh, cũng là có lời. Quỷ Tiêu, quả nhiên chỉ có bốn người, ngươi chỗ nói ý gì? Khó nói ngươi bốn người có ý định vì đó, không tiếc bỏ tính mệnh, chỉ vì đem chúng ta dẫn tới nơi đây. Mà liền tại quỷ tộc thừa dịp hư họa loạn ta Bồng Lai giới, Nam Dương giới Phong Hành Tử cùng Hải Nguyên Tử, ngược lại cũng thôi, Phác Thải Tử cùng Thanh Điền, Hoàng Trì Tử, Mặc Thải Liên thì là hai mặt nhìn nhau, rất là khó có thể tin. Ai, cầm đầu quỷ vu, đột nhiên than thở, đây cũng là Quỷ Khâu đại vu bản ý a, mà hắn cũng không nói rõ sự thật. Chỉ nói là tìm đến cổ thành, chuyên tâm luyện chế quỷ sát. Ha ha, lời còn chưa dứt, hắn cười khổ một tiếng, ngược lại nhìn hướng ba vị đồng bạn, thoải mái bên trong mang theo một tia bi tráng, lại nói, ba vị lão hữu, người ta sinh mà làm người, chưa từng nghĩ một thế vì quỷ, chỉ mong không có tới thế, từ đó không rơi vào luân hồi. Mặt khác ba vị lão giả không có lên tiếng, lại thần tình giống nhau bi tráng, không rơi vào luân hồi, mặc dù rời xa sinh tử nỗi khổ, nhưng cũng hồn phi phách tán. Lại nên như thế nào tuyệt vọng mới có thể như vậy thấy chết không sờn? Mà bốn vị quỷ vu đã đạt thành nhất trí, đột nhiên toàn lực vung vẩy ống tay áo, lập tức âm phong gào thét mà thú bóng phân loạn. Chính như nói tới, bốn người nguyên bản trốn ở nơi đây luyện chế quỷ sát, nhưng không ngờ trở thành rồi mồi nhử, cuối cùng chỉ có đường chết một đầu. Mà tế ra mãnh thú chính là luyện chế bên trong luyện thi quỷ sát, đã nhưng lâm vào trùng vây mà khó thoát kiếp nạn này, dứt khoát liều cái lưỡng bại câu thương. Mà sáu vị cao nhân sớm có phòng bị, chỉnh tề xuất thủ, từng đạo lôi quang thoáng hiện giữa không trung, bên trong lập tức oanh minh nổ vang, lôi hỏa chí dương chí cương, đối phó chí âm chi vật có chút hữu hiệu. Mãnh liệt thế công phía dưới, một đầu đầu mãnh thú theo đó hóa thành bột mịn, giữ lực mà chờ nam dương giới tu sĩ thừa cơ xông vào thạch tháp, chợt tức lại là phù lục cùng bay, kiếm quang lấp lóe, đỉnh tháp bốn vị quỷ vu gặp đại thế đã mất, khu xử còn sót lại mấy đầu mãnh thú bay về phía giữa không trung, mà còn chưa phát ra một kích cuối cùng, liền đã chôn vùi tại lóa mắt lôi hỏa bên trong. Ai, cùng lúc đó, còn tại ngoài thành quan sát Vô Cửu, tại chỗ mắt kinh ngạc sau khi, cũng không nhịn được phát ra thở dài một tiếng. Kia bốn vị quỷ vu bị quỷ yêu trở thành con rơi, tự biết khó thoát kiếp nạn này, dứt khoát khẳng khái chịu chết. Mà quỷ khâu cũng xác thực tâm ngoan thủ lạt, bỏ bốn vị tánh mạng của đệ tử chỉ vì đổi lấy nam dương giới trống rỗng, mà dùng được quỷ tộc lại có thể trắng trợn làm loạn một phen. Mà chuyến này chỉ vì giải cứu quỷ tộc lại không như mong muốn, tình huống cũng hoàn toàn vượt quá chỗ đoán. Mà thôi, mà thôi, Vô Cửu lùi lại mấy bước, quay người chạy về phía lai lịch. Hắn phải thừa dịp loạn rời đi Bồng Lai cổ thành, rời đi thị phi địa phương. Mà trên trời oanh minh còn tại nổ vang, thảm liệt giết chóc còn tại tiếp tục. Mắt thấy hắn liền muốn lặng yên đi xa, đột nhiên một tiếng gào to truyền đến: Công tôn tiên sinh, ngừng bước, đã làm tai họa, liền không có may mắn, nên đến, vẫn là tới. Vô Cửu trong lòng lộp bộp một chút, lại không dừng lại, cũng không quay đầu lại, đột nhiên tăng tốc thế đi. Phong Hành Tử tiếng kêu to lại lên: Kia người sát hại Tề gia đệ tử, ngăn lại hắn. Nam dương giới đệ tử nhìn thấy có người thoát đi, còn từ không rõ đến tột cùng, lại nghe nói đối phương giết rồi Tề gia đệ tử, vội vàng đuổi đi theo. Vô Cửu đi đầu một bước, lại thế đi cực nhanh, trong chớp mắt liền hất ra rồi đuổi theo, như một làn khói chạy về phía nơi xa. Mà đang lúc hắn nhanh chân phi nước đại, sáu đạo bóng người bay nhanh mà tới. Phong Hành Tử càng là không buông tha, nghiêm nghị quát nói: Người giết hại Tề gia đệ tử, hủy rồi Tề hoàn nhục thân, nơi này cũng không phải là Lô Châu bản thổ, còn không cho ta thúc thủ chịu trói. Cái gì cũng không phải là Lô Châu bản thổ? Phong Hành Tử hiển nhiên đã biết được rồi bản tiên sinh lai lịch, mà hắn vì sao không có gọi thẳng tính danh, khó nói trong đó có ẩn tình khác. Mà trên mặt đất chạy cuối cùng không nhanh bằng trên bầu trời bay, Vô Cửu còn từ toàn lực phi nước đại, hai đạo lôi quang gào thét lên đến rồi đỉnh đầu. Đó là Phong Gia Lôi Ngọc Phù, chính là vạn thánh tử đều không ngăn cản được, có thể thấy được uy lực của nó cực mạnh. Vô Cửu đang muốn trốn tránh, Lôi Ngọc Phù uy thế đã bao phủ mà xuống, hắn âm thầm kêu khổ, không dám suy nghĩ nhiều, cầm ra hai khối ngọc phù bóp nát, thuận tay vứt rồi ra ngoài. Liền tức oanh oanh hai tiếng nổ mạnh, mãnh liệt hỏa quang gào thét bốn phương, mạnh mẽ phản phệ chi lực theo đó ngang cuốn mà tới. Vô Cửu nhịn không được cách đất bay lên cho đến 20-30 trượng bên ngoài, lảo đảo lấy nhào mà lăn lộn, chợt tức lại cuống quýt nhảy lên, mà hắn tình hình mặc dù chật vật, toàn bộ người lại lông tóc không tổn hao gì. Hắn chỗ tế ra phù lục, chính là phong ra lôi ngọc phù, cũng coi là lấy đạo của người trả lại cho người. Khó khăn lắm triệt tiêu rồi cường đại thế công, mà có thể đào thoát một kiếp. Ngược lại là muốn cảm tạ Tề Hoàn, gia hỏa kia vật tùy thân có chút phong phú, trong đó liền có ít mai lôi ngọc phù, mà không trốn rất xa. Hai đạo bóng người nhanh như điện chớp vậy vượt qua đỉnh đầu. Ngay sau đó sát khí lăng lệ, tiếng hét phẫn nộ vang lên, đây là Bồng Lai giới. Không dung làm càn, Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, lại là trong lòng siết chặt. Đúng là Phác Thải Tử cùng Thanh Điền, một cái vung vẩy kiếm quang, bay nhào mà xuống, một cái tế ra phù lục, cùng lúc liệt diễm gào thét, mà Hoàng Trì Tử, Mặc Thải Liên, cùng với Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, sau đó mà tới, riêng phần mình trên mặt sắc mặt giận dữ, hiển nhiên muốn thống hạ sát thủ, từng bao nhiêu lúc, một cái Nguyệt Tiên Tử liền để bản tiên sinh trốn vào đồng hoang mà chạy, bây giờ lại muốn đối mặt sáu đại thiên tiên. Dù cho pháp thuật thần thông uy lực giảm nhiều, như thế quần ẩu trận thế cũng gọi người khó mà hưởng thụ a. Càng huống chi Nam Dương giới gia tộc đệ tử cũng chạy tới, nơi xa khói lửa chưa tuyệt cổ thành bên trong càng là tuôn ra từng đạo bóng người, trong đó có lẽ liền có Linh Nhi. Chỉ tiếc không thể nào gặp nhau, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN